Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1361, đại chiến bắt đầu, thiên mãn tinh vực, bị dị tộc quy mô xâm lấn. Khát máu, huyền binh, thông u ba vị đại tôn, xuất lĩnh phần đông cửu giai đại quân, trong tộc cường giả, ngay ngắn hướng xuất hiện, dị tộc mục tiêu, chính là toái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, trận chiến này, có lẽ không còn là đơn thuần trả thù Nhiếp Thiên chiến thắng áo phỉ Lị Nhã, theo ma vực cướp đoạt hắc ám ma thạch, đây là một hồi, khả năng muốn mang tất cả nhân tộc tất cả đại vực giới đấy, chủng tộc cuộc chiến A, có muốn hay không, tập kết tông môn lực lượng, đi đến hướng thiên mãn tinh vực, nghe nói, cổ tỳ cũng ở đây thiên mãn tinh vực xuất động, cổ tỳ lực lượng, ai có thể chống lại, cổ tỳ, nhân tộc, rất nhiều tinh vực, nguyên một đám thế lực cùng tông môn, đều thông qua đủ loại con đường, đã được biết đến phát sinh ở thiên mãn tinh vực một hồi vô cùng thê thảm chiến dịch, ba đại dị tộc, ba vị đại tôn, phần đông đại quân, còn có ngân hà cổ hạm, đều muốn đuổi giết Nhiếp Thiên, theo dòng xoáy vực rút lui khỏi đấy, từng vị thánh vực người, vốn tưởng rằng chẳng qua là cổ tỳ, không có ngờ tới dị tộc như thế huy động nhân lực, đem chính là một cái thiên mãn tinh vực, một cái Nhiếp Thiên, coi là phải giết mục tiêu, mà không phải là tứ đại cổ xưa tông môn. Hư Linh giáo, phó giáo chủ, dòng xoáy vực bên kia chiến dịch, chúng ta có muốn hay không phái cường giả đi qua? Kỳ Liên Sơn gặp mặt Huyền Quang Vũ, thần sắc mặt ngưng trọng, Bùi tiểu thư, chợt vừa xuất quan, liền mượn nhờ giới Vũ Lăng Tinh, cưỡng ép mở đường một cái khe hở không gian, đi hướng dòng xoáy vực rồi, còn có Cơ Nguyên Tuyền, cũng bồi theo Diệp Văn Hàn, Phạm Thiên Trạch, tọa trấn trong đó, Bùi tiểu thư, Cơ Nguyên Tuyền đều là ta giáo căn bản, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến à. Trống trải bao la bát ngát màu trắng cung điện, Huyền Quang Vũ cùng Hồng Minh Huy một đoàn người, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú lên, một sáng loáng pháp kim gương sáng, trong gương, tinh quang rạng rỡ, mơ hồ có thể nhìn thấy từng chiếc ngân hà cổ hạm, chói lọi hào quang, cầu vồng giống như cực nhanh lấy, bọn hắn theo trong gương, có thể chứng kiến ngũ hành tông ngân hà cổ hạm, còn có tà minh tộc ngân hà cổ hạm, có ầm ầm bạo toái, hài cốt bắn tung tóe, Huyền Quang Vũ trầm mặc. Như là không có nghe được Kỳ Liên Sơn lời mà nói, như trước chuyên chú đang trông xem thế nào lấy, rất nhiều hư linh giáo trưởng lão, đều là thánh vực cấp bậc tu vị, cũng ở một bên im lặng nhìn xem, những người này khi thì nghiêng mắt nhìn qua Huyền Quang Vũ ánh mắt, tràn đầy không thích, Nhiếp Thiên, chính là toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, cùng chúng ta hư linh giáo, có cái gì thâm hậu nguồn gốc, tốt một lúc sau, Huyền Quang Vũ phản phất mới hồi phục tinh thần lại, hừ một tiếng, nói, Bùi Kỳ Kỳ cũng tốt. Cơ Nguyên Tuyền cũng thế, chết sống đều muốn đi đến thiên mãn tinh vực, ta là xem không hiểu, phó giáo chủ, Nhiếp Thiên. Có lẽ là đối phó cổ tỳ mấu chốt. Kỳ Liên Sơn nói, a. Huyền Quang Vũ từ chối cho ý kiến, như vậy, sẽ chờ hắn Nhiếp Thiên, trước chứng minh có năng lực, đem cổ tỳ đóng cửa đứng lên hơn nữa. Hắn xùy cười một tiếng, tự nhủ nói, mà ngay cả U Ảnh Hội Tương Nguyên Trì, giam cầm cổ tỳ nhiều năm, đều cuối cùng gặp cắn trả. Tương Nguyên Trì cảnh giới, thực lực, không ai so với ta càng thêm rõ ràng, liền hắn, cũng khó khăn dùng triệt để trấn áp cổ tỳ, chính là Nhiếp Thiên, dựa vào cái gì, mọi người đều là trầm mặc, cốt rồi, toái tinh cổ điện sự tình, khiến cho toái tinh cổ điện tự mình làm giải quyết. Huyền Quang Vũ vẫy vẫy tay, mọi người tất cả giải tán đi, trận này phát sinh ở thiên mãn tinh vực chiến dịch, có lẽ chẳng qua là luồng thứ nhất dị tộc thế công, chúng ta có thể làm đấy, chính là thủ hộ tốt. Thuộc tại chúng ta hư linh giáo khu vực, không bị dị tộc xâm hại, tốt, được rồi. Kỳ Liên Sơn thở dài một tiếng, dòng xoáy vực ven, trong tinh hà, một pho tượng tôn thần chi pháp tướng, ngưng luyện lấy thông thiên triệt địa cự thân thể, cùng Huyền Minh Đại Tôn, thông u Đại Tôn, chém giết huyết chiến, Phạm Thiên Trạch, một người một kiếm, dốc sức chiến đấu thị huyết Đại Tôn, đã đạt thiên hà bên ngoài, quản lý sao La Vạn Tượng Kỳ La Vạn Tượng, tại Huyền Minh Đại Tôn quát lớn xuống. Do dự một chút, chợt phóng lên trời, như muốn phối hợp thị huyết Đại Tôn, đi chống lại Phạm Thiên Trạch, ngân hà cổ hạm hỏa lực, đem phương này u ám tinh không, chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng, từng tòa bất đồng loại hình thánh vực, trước nhập dòng xoáy vực, lại dùng trận pháp một lần nữa đưa đến tinh không, tránh đi thực vực diễm hỏa phiêu động phạm vi, cùng ba đại dị tộc huyết chiến, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, cầm trong tay cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, cùng bước vào cửu giai áo phỉ lỵ nhã, cũng ở đây ngân hà đánh nhau kịch liệt, hủy diệt chi nhận nơi tay áo phỉ lỵ nhã, huyết mạch phản tổ, vận dụng yêu ma bất diệt thể, đồng dạng hình thể cực lớn, như mộng như ảo, chảy xuôi theo huyễn ma đại tôn huyết mạch áo phỉ lỵ nhã, lúc chiến đấu, không ngừng biến ảo, một pho tượng tôn cùng nàng giống như đúc ảo giác, hơn nữa từng cái ảo giác, đều có khí huyết chi lực, có linh hồn dấu vết, có thể dùng giả đánh tráo, nhiếp thiên bất động như núi, huy động thần mâu giống như xương cốt, đem nguyên một đám bay tới ảo giác, một mâu đập nát, thần, con trai, ma châu, cũng đừng lấy ra rồi, lại là một kích, đem áo phỉ lỵ nhã ảo giác, đánh tan về sau, nhiếp thiên có chút không kiên nhẫn, trầm giọng nói ra, ta và ngươi lại không phải là không có chiến đấu qua, ngươi có lẽ minh bạch, thần, con trai, ma châu chế tạo ra ảo giác, tại ta đây bên cạnh, một chút tác dụng đều phát huy không xuất ra đấy, tốt lắm. Áo phỉ lỵ nhã thanh âm, bỗng nhiên lạnh như băng, từng giọt một nàng ma huyết, quay tròn mà thấm đi ra, quán chú hướng chui này ma nhận, hủy diệt chi nhận, ma huyết, đều bị trong đó hủy diệt chi linh nuốt hết, trong chốc lát, áo phỉ lỵ nhã trong tay ma nhận, liền truyền đến hủy thiên diệt địa khí tức, từng vị yêu ma đại quân, trên người lượng lờ ma khí, đều bị hủy diệt chi nhận tác động, hòa nhập vào cái kia ma nhận bên trong, lệnh đồ vật khí thế, càng là kinh thiên động địa, hủy diệt chi nhận, yêu ma tộc trấn tộc là trọng bảo, tiếng hắc sắc ma quang, do hủy diệt chi nhận thả ra, ma quang vừa ra, lại có hắc sắc ma hỏa cực nhanh đi ra, như muốn hết sinh linh, hủy diệt tất cả, táo bạo tiếng gầm gừ, theo ma nhận trong hủy diệt chi nhận truyền đến, rung động tâm hồn, nhiếp thiên đô đầu da tê rần, hỏa chủng không có ở đây, ngược lại là có chút phiền toái. Hắn âm thầm nhíu mày, bên trên đánh một trận, hủy diệt chi linh cùng hỏa chủng, tồn tại câu thông, lẫn nhau bỏ qua, lần này, hỏa chủng đã trở thành viêm tộc chi chủ, dùng hoàn toàn mới tánh mạng hình thái thoát ly ta, sợ là ước thúc không được cái kia hủy diệt chi linh rồi, muốn là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng của hắn cũng không có sợ hãi, khách khách, ma quang ăn mòn, hư không bùng nổ, màu đen hỏa diễm cùng tử sắc thiểm điện, chém giết tất cả sinh cơ, gào thét mà đến, hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt chúng sinh, mơ hồ không rõ ma âm, theo cái kia hủy diệt chi nhận bên trong, đức quảng mà truyền đến, càng ngày càng vang dội, càng ngày càng dồn dập, giống như có thể vặn vẹo người ý chí, không đủ, còn xa xa không đủ. Nhiếp thiên cười nhạo, thoáng vận dụng minh hồn châu bên trong, ngũ đại tà thần tà niệm, liền đem xâm nhập lưu lại, thanh lý sạch sẽ, vù vù, viêm long khải mãnh liệt thiêu đốt lên, hóa thành a gia tư hình thái, vờn quanh khi hắn khổng lồ trong thân thể, viêm long bàn thân, hỗn độn loạn lưu. Nhiếp thiên khẽ quát một tiếng, bất đồng thuộc tính lực lượng, lập tức ngưng vì cuồng bạo vặn vẹo từ trường, tác động ngoại vực đủ loại không biết lực lượng, làm như một tầng quỷ dị kết giới, đóng cửa bản thân vị trí một phương thiên địa, do hủy diệt chi nhận thả ra đấy, ma quang, hắc sắc ma hỏa, tử sắc thiểm điện, khi hắn hoàn toàn mới hỗn độn loạn lưu ở bên trong, lập tức bị hạn chế, áo phỉ lỵ nhã, huyết mạch của ngươi, đột phá đến cửu giai, thành tựu đại quân về sau, có thể thành thạo vận dụng hủy diệt chi nhận rồi. Hắn sáng sủa cười cười, có thể ngươi có lẽ cũng biết, ta cũng không có dừng lại không tiến. Cửu giai đại quân, thì như thế nào? Ngươi huyết mạch ngọn nguồn, còn không phải như vậy bị ta hạn chế. Lời vừa nói ra, tinh không cự thú cái kia đoạn xương cốt thiên phú, huyết mạch áp chế, chỉ, cái, nhằm vào áo phỉ lỵ nhã một người. Nguồn gốc từ huyễn ma đại tôn huyết mạch áo phỉ lỵ nhã, lập tức cảm ứng ra, nơi trái tim trung tâm, một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liệm, dây xích. Giống như thắt rồi, vận chuyển không hề trôi chảy, thuần túy huyết nhục thân thể, ta cũng sẽ không e sợ ngươi. Cuồng tiếu, nhiếp thiên bọc lấy hỗn độn loạn lưu, trùng kích hướng áo phỉ lỵ nhã, dùng cái kia đoạn xương cốt, cùng nàng nắm giữ hủy diệt chi nhận, luân phiên công kích. Hủy diệt chi nhận, chính là yêu ma tộc nổi danh nhất trấn tộc chí bảo, bên trong có hủy diệt chi linh, bị một lần nữa mệnh danh là hủy diệt ma linh. Vật ấy, tản ra vô cùng vô tận hủy diệt khí tức. Tại áo phỉ lỵ nhã máu huyết kích phát xuống, uy lực càng thêm mạnh mẽ, nhưng mà, khổng lồ hóa về sau, dùng tánh mạng hỗn hợp thiên phú, cùng cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, khí huyết đạt thành nhất trí nhiếp thiên, huy động xương cốt, cùng hủy diệt chi nhận đụng kích lúc, cái kia đoạn xương cốt, một chút cũng không rơi vào thế hạ phong, khách khách. Khách khách, khổng lồ hóa nhiếp thiên, cùng kích phát ra yêu ma bất diệt thể áo phỉ lỵ nhã, như hai cái ma thần, tinh không đánh nhau kịch liệt. Xương cốt, cùng hủy diệt chi nhận mỗi một lần đụng chạm, đều bắn tung tóe ra sáng chói ánh lửa, điện mang, một luồng sóng, đến từ chính hủy diệt chi linh gào thét, mang theo nồng đậm hủy diệt chi lực, trùng kích đến cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, màu đỏ thắm, thần mâu giống như xương cốt, bên trong ngàn vạn mảnh khảnh huyết mạch tinh liệm, dây xích, lóe ra quang mang kỳ lạ, từng sợi hủy diệt khí tức, nhanh chóng tiêu diệt ở vô hình, căn bản cũng không thể xuyên thấu qua cái kia đoạn xương cốt, tác dụng đến nhiếp thiên huyết nhục bên trong, cửu giai huyết mạch, đại quân chi lực, cuối cùng là có thể chân chính khống chế hủy diệt chi nhận rồi. Yêu ma tộc tộc trong đám người, có một người, ẩn núp trong bóng tối, lẳng lặng đang trông xem thế nào lấy nhiếp thiên cùng áo phỉ lỵ nhã chiến đấu, hôm nay áo phỉ lỵ nhã, có thể thắng được tất cả cửu giai đại quân, nhưng ta đây cái tiểu sư đệ, quả nhiên, Hàn Dục thần sắc mặt ngưng trọng, quanh mình, phần đông yêu ma tộc tộc nhân, còn có một chiếc ngân hà cổ hạm, đều cùng hắn không hợp nhau, liền phụ thuộc vào áo phỉ lỵ nhã, biết rõ hắn và áo phỉ lỵ nhã đặc biệt quan hệ yêu ma, cũng không muốn tiếp cận hắn, không thuộc mình không phải ma, dung hợp ma nhãn yêu hoa, chiến lực bưu hãn Hàn Dục, trên tay dính đầy đồng tộc tộc nhân máu tươi, cùng đi áo phỉ lỵ nhã nam chinh bắc chiến nhiều năm, như trước không có biện pháp đạt được yêu ma tộc cùng nhận thức, nhất là giờ phút này, ba đại dị tộc hợp lực, ngay tại dòng xoáy vực ngoài bầu trời tinh không, tiến hành vô cùng thê thảm chém giết, vốn là nhân tộc tộc nhân Hàn Dục, ở chỗ này, lộ ra càng thêm xấu hổ, Hàn Dục, ngươi còn lo lắng cái gì? Có khống ma giả xưng hô phỉ mạc tư, điều khiển động lên tất cả ma thú, hướng phía hắn gào thét, ngươi, sớm đã là một phần tử của chúng ta, ngươi muốn lấy được tín nhiệm của chúng ta, nên cùng lấy trước kia tốt, liên thủ với chúng ta, đi chém giết địch nhân trước mắt. Hàn Dục ngu ngơ mấy giây, lại thâm sâu sâu nhìn thoáng qua áo phỉ lỵ nhã, đờ đẫn gật đầu, đã biết, hắn gọi ra ma nhãn yêu hoa, hướng phía tiếp cận, một vị ngũ hành tông, tu luyện đại địa chi lực thánh vực cường giả bay đi. Dùng hành động đi chứng minh, hắn đã là yêu ma, tương lai của ta, sẽ là như thế nào? Hàn Dục khuôn mặt, bị nhiều đóa yêu hoa u ảnh che lấp, trừ phi ta có thể cường đại đến, không thuận theo lại yêu ma, không thuận theo lại bất luận kẻ nào, trừ phi cái này một cây ma nhãn yêu hoa, phát triển đến mức tận cùng, ta có lẽ mới có thể thoát khỏi tất cả trói buộc, như vậy nghĩ đến, hắn do dự, hắn bàng hoàng, phản phất bị lập tức loại bỏ sạch sẽ, hô. Thiên mãn tinh vực một chỗ, cổ tỳ tiếp tục đi vào, mới bắt đầu lúc, hắn ven đường tao ngộ vực giới, đều bị nó coi là mục tiêu, dùng khí độc hại, tiến tới chậm chạp chuyển biến. Về sau, nó phát hiện những cái, kia vực giới, sớm đã không còn sinh linh dừng lại, chỉ còn lại có cấp thấp giai linh thú, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nó cũng không muốn hao phí năng lượng, đem không có quá nhiều giá trị vực giới, đi chuyển hóa, lưu lại khí tức của nó, trải qua ngàn vạn năm thời gian. Trở thành một chỗ thích hợp nó, thích hợp u tộc tộc nhân đấy, độc khí dày đặc chi địa, kể từ đó, nó tinh không cực nhanh tốc độ, cũng liền dần dần nhanh hơn, chờ đến nhất định khoảng cách, nó vẫn cùng u tộc thông u đại tôn, đã thành lập nên linh hồn liên tiếp, kết nối, do đó biết rõ yêu ma, tà minh cùng u tộc hợp lực, cùng nhân tộc phần đông thần vực, thánh vực cùng hư vực người, từng chiếc ngân hà cổ hạm, tại dòng xoáy vực tiến hành vô cùng thê thảm chiến dịch. Căn cứ thông u đại tôn chỉ dẫn, phương hướng của nó, lặng lẽ điều chỉnh lấy, xoẹt, một đạo khe hở không gian tráng nứt ra, thiên thi tông phong bắc la, còn có lôi ma viên cửu xuyên, từ đó đi ra, nơi đây không phải vực giới, chính là trong tinh không. Cổ tỳ cùng thông u đại tôn, đã có linh hồn liên hệ, nó đi về phía trước quỷ tích, đã phát sinh chuyển biến rồi. Phong bắc la cao mày, trên đường những cái, kia, mất đi nhân tộc tộc nhân vực giới, nó không hề để ý. Mục tiêu của nó, có thể là thần phù vực, thần phù tông xây dựng tông chi địa. Viên cửu xuyên kinh hỉ, đại nhân, đây không phải chính là ngươi ý, thần phù vực, nhất định còn có thần phù tông môn nhân, cổ tỳ độc hại thần phù vực về sau, chắc chắn tạo ra được rất nhiều tử thi đi ra, ngươi luyện chế cái kia vô số cổ thiên thi, cũng sẽ, biết, dựa lấy thần phù vực sinh linh diệt sạch, thu hoạch thêm nữa. Lực lượng A, Phong Bắc La sắc mặt thoáng âm trầm. Cũng không có trả lời, O-O-O-N-G, trên cổ tay hắn, một chuỗi xương trắng thủ liên, truyền đến khiếp người tâm hồn hồn âm, Phong Bắc La lập tức dùng linh hồn cảm giác, một lúc sau, thần sắc hắn ngưng trọng, nói, viên cửu xuyên, ngươi tự mình làm rời đi. Ta đây bên cạnh, không hề cần phải ngươi đi theo rồi, viên cửu xuyên thâm thụ ủy khuất, đại nhân, ta, đi đi. Phong Bắc La không kiên nhẫn được nữa, tốt. Viên Cửu Xuyên bất đắc dĩ, theo cái kia ráng nứt ra khe hở không gian, bay vụt rời đi. Đã qua một hồi, một khối cực nhanh ngoài bầu trời thiên thạch, rồi đột nhiên tới. Ở đằng kia khối trên thiên thạch, ngồi ngay ngắn lấy một vị khô gầy như thi quỷ, một thân màu trắng lông tơ lão giả, mắt của hắn đồng tử toát ra trắng héo hỏa diễm, nhìn xem liền quỷ khí dày đặc đấy, cực kỳ dọa người. Sư thúc Phong Bắc La bất đắc dĩ, hướng hắn hành lễ, chợt nói, thiên mãn tinh vực biến đổi lớn, cùng ngươi không có có quan hệ gì, ngươi tới xem náo nhiệt gì, cái kia Nhiếp Thiên, còn có sư phó hắn Vu Tịch, tại toái diệt chiến trường lúc, xấu đại sự của ta. Lão quái nhếch môi, hắc hắc cười quái dị, nghe được hắn hai mặt thụ địch, ta đương nhiên muốn tới lẫn vào một cước, còn có cái kia Cổ Tỳ, nghe nói ăn mòn kịch độc không người có thể phân giải, ta đây, chiếc, có không thuộc mình không phải thi thân thể, vạn độc bất xâm, ngược lại là muốn nếm thử Cổ Tỳ tư vị, ngươi đừng uổng phí tâm cơ rồi. Phong Bắc La hừ một tiếng, Cổ Tỳ kịch độc, cố gắng không có biện pháp không biết làm sao ngươi, nhưng ngươi, cũng giống nhau không làm gì được Cổ Tỳ, đóng cửa không được, cũng trảm giết không được. Về phần Nhiếp Thiên, Phong Bắc La dừng lại một chút, dùng dị thường thành khẩn mà ngữ khí nói ra, sư thúc, ta thiệt tình khuyên ngươi một câu, Nhiếp Thiên theo tốt nhất không nên trêu chọc, mặc kệ hắn có hay không tại toái diệt chiến trường, phá hư chuyện tốt của ngươi, ngươi cũng không muốn gây hắn, tiểu tử kia, có khó như vậy quấn. Lão quái liếc mắt, xem tại ngươi là ta sư thúc phân thượng, ta mới tốt nói khuyên bảo, người khác ta đều lười phải nói. Phong Bắc La trầm mặt, về phần ngươi có nghe hay không, tại chính ngươi, liền là lúc sau xảy ra chuyện, ngươi đừng oán ta, không có nói sớm nói cho ngươi biết. Ta có thể nói, cứ như vậy nhiều, ngươi tự giải quyết cho tốt. Phong Bắc La chợt rời đi, chính là một cái con lai người mà thôi, có thể có cái gì lợi cơ mình hại hay sao? Lão quái lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ nói, cùng Phong Bắc La tiểu tử kia đằng sau lực lượng có quan hệ, hắn do dự, lại muốn âm thầm trả thù. Lại lo lắng sẽ chọc cho đến ngập trời đại họa, được rồi, trước đi thử một chút Cổ Tỳ a. Dòng xoáy vực, ven màn nước ở bên trong, một mảnh dài hẹp khe hở không gian, khi thì tráng vỡ ra đến, tiến nhập thánh vực cảnh giới Triệu Sơn Lăng, đang ở đó chút ít khu vực, đầu đội lên hư linh tháp, bốn phía lượn vòng. Rất nhiều năm trước, Bùi Kỳ Kỳ đến dòng xoáy vực, sẽ đem ở bên trong một mảnh dài hẹp, khả năng cùng dị tộc thiên địa, có chỗ liên thông khe hở không gian, hoặc phá hủy. Hoặc dùng giới vũ lăng tinh thu nạp, hôm nay còn lại khe hở không gian, còn có mới sinh ra, đều cùng nhân tộc cái khác vực giới, tồn tại liên hệ, chiếu, từng vị người mặc bảo khung, cầm trong tay linh kiếm luyện khí sĩ, từ trong đó một đạo khe hở không gian bay ra, người đến người phương nào. Triệu Sơn Lăng quát khẽ, Lưu Vân Kiếm Tông, Doãn Chung, Triệu Tông chủ chi mệnh, đặc biệt, đến dòng xoáy vực trợ chiến. Người tới thánh vực hậu kỳ. Xem tướng mạo, vậy mà cùng Duẩn Hành Thiên có vài phần tương tự, bên trong mời. Cù Minh Đức vội vàng nói, Triệu Sơn Lăng chợt gật đầu, lại là một hồi, Thiên Lôi Tông, Mạc Ly, Lĩnh Mạc Gia cùng Thiên Lôi Tông môn nhân đến đây, Huyền Thanh Cung, có rất nhiều cùng Nhiếp Thiên giao hảo tông môn thế lực, biết được dòng xoáy vực tình hình chiến đấu, đem thánh vực, hư vực cấp bậc trung kiên chiến lực, thông qua truyền tống trận, cũng hoặc là trước kia tồn tại khe hở, chuyển vận mà đến. Triệu Sơn Lăng mượn hư linh tháp, bốn phía hoạt động, phụ trách tiếp dẫn những người kia, lại đưa bọn chúng mang đến tinh không bên ngoài, ngũ hành tông những cái, kia, ngân hà bên trong chiến hạm, tồn tại không gian pháp trận, từng đám luyện khí sĩ, do bất đồng vực giới mà đến, trải qua đặc biệt an bài, tại dòng xoáy vực bên ngoài xuất hiện, hơn nữa, lập tức vùi đầu vào, cùng tà minh, u tộc, yêu ma chém giết trong, chủng tộc cuộc chiến, hừng hực khí thế mà tiến hành, chiếu, Một đạo chói lọi lưu quang, theo dòng xoáy vực miệng giếng giống như vòng trời bên trong, lóe lên rồi biến mất, một vị thánh vực người, sợ là vẫn lạc. Thần Phù Tông Cảnh Nhu, than khẽ, đáng hận, loại này cấp bậc chiến đấu, chúng ta vậy mà vô lực tham dự, rất bất đắc dĩ a. Đoạn Thạch Hổ cười khổ, đây đối với vợ chồng, trước kia Cảnh Nhu cảnh giới tương đối cao, vì linh cảnh hậu kỳ, nhưng bây giờ, Cảnh Nhu hay, vẫn, là linh cảnh hậu kỳ. Đoạn Thạch Hổ cũng bước vào này cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa cơ hội, có thể chính thức trùng kích hư vực rồi. Chỉ tiếc, bọn hắn hiện tại cũng không có bước vào hư vực, không đến hư vực, không thuận theo nắm vực giới, bộc phát tại Ngân Hà chiến đấu, đối với bọn họ mà nói thực sự quá tại hung hiểm khó khăn. Bọn hắn cũng bị lệnh cưỡng chế, phải giữ lại dòng xoáy vực, tuyệt đối không cho phép làm ẩu. Tiểu thư, trong lúc đó, có một thần phù tông luyện khí sĩ, vội vàng tới, nói với Cảnh Nhu, kính xin nhanh chóng bẩm báo tông chủ, u tộc dị vật cổ tỳ, chạy thần phù vực đến rồi. A. Cảnh Nhu kêu sợ hãi, thần phù vực, có thể tứ ngôn người rút lui khỏi. Đoạn Thạch Hổ quát, một bộ phận bị rút lui khỏi, còn có một chút người, cảm thấy thần phù tông cái kia tòa trận pháp, năm đó liền dị tộc trùng kích đều đỡ được, còn trong lòng còn có lấy may mắn. Người tới cúi đầu, nói, bởi vậy, vẫn có rất nhiều người, bỏ không được rời đi thần phù vực. Mặt khác, thần phù vực vô cùng nhiều cứ điểm, trận pháp, đều cần phải có người dùng hồn niệm, vận chuyển trận pháp. Cảnh Nhu lo lắng, cổ tỳ khủng bố, mọi người đều biết, rõ ràng còn là có đuôi mù người, tại thần phù vực dừng lại, ta dùng bí pháp báo cho biết tông chủ. Đoạn Thạch Hổ trầm giọng nói, ngân hà bên ngoài, ngao, khổng lồ hóa nhiếp thiên, gầm thét, khí huyết bọc lấy mãnh liệt hỏa diễm, cái kia một đoạn dài hơn 200 thước tinh không cự thú xương cốt, kéo lê một nhúm màu đỏ tươi chói mắt hào quang, hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt chi nhận ở bên trong, hủy diệt chi linh tiếng hò hét, đinh tai nhức óc, cuồn cuộn màu tím đen ma khí, trở mình quấy mê muội hỏa, từng đạo tử sắc thiểm điện, hủy diệt chúng sinh, muốn làm vạn vật đều cô quạng mà chết, từng giọt một, nguồn gốc từ áo phỉ lị nhã máu huyết, như quay tròn chuyển động tử thủy tinh, tại ma khí trong thiêu đốt, áo phỉ lị nhã huyễn ma chi thân, còn có khổng lồ hóa nhiếp thiên, trải qua lần này đánh nhau kịch liệt, trên người đều máu tươi chảy đầm đìa, có một mảnh dài hẹp rậm rạp miệng vết thương, suy suy, cực kỳ toái loại nhỏ, tiểu nhân, màu đỏ thấm tia máu, tại nhiếp thiên trong vết thương bắn tung tóe. Nhiếp thiên, dùng hắn tràn đầy tánh mạng khí huyết, đem áo phỉ lị nhã ma nhận ở bên trong, không ngừng thẩm thấu vào hủy diệt ý chí, từng sợi bóc tắt mất, chiến đấu đã đến giờ phút này, tinh không cự thú xương cốt, đã không có cách nào, đem tất cả hủy diệt chi nhận thế công hóa giải, răng rắc, ma nhận, lại là một kích bổ chặt đi xuống, trảm đến nhiếp thiên cứng rắn như sắt đá bả vai da tróc thịt nứt ra, nhưng nhiếp thiên tinh cốt, lại cứng cỏi vô cùng đấy, ngăn lại một kích này, cũng bộc phát ra cuồng bạo phản chấn, oanh một tiếng về sau, một mảnh dài hẹp huyết sắc cương châm giống như hào quang, theo nhiếp thiên dưới nách bay ra, đâm vào áo phỉ lị nhã eo bên cạnh, sinh mệnh cấp thủ, một khắc này, áo phỉ lị nhã nồng đậm huyết nhục tinh khí, như sông lớn vỡ đê, phát triển mạnh mẽ, nàng tranh thủ thời gian huy động ma nhận, đem một mảnh dài hẹp tia máu, chặt đứt cùng nhiếp thiên liên hệ, mới dừng nàng nồng đậm khí huyết, không bị khống chế mà xói mòn, thật tà ác huyết mạch bí thuật, so với ta yêu ma tộc đấy, đều muốn cực kỳ. Áo phỉ lị nhã gào thét, xoạt, tinh quang lóe lên, khổng lồ hóa nhiếp thiên, lại vận dụng toái tinh cổ điện tinh thước, đột theo áo phỉ lị nhã nơi đây lập lòe mà đi. Trong lúc đó, hắn ngay tại một vị bị lệ vạn pháp cùng Trương Khải Linh giết chết đấy, yêu ma tộc đại quân sau bên cạnh, sinh mệnh cấp thủ, lại một lần vận dụng huyết mạch thiên phú, vị kia yêu ma tộc đại quân, lập tức bị đầy trời tơ máu xuyên thấu, còn nóng hổi huyết nhục tinh hoa, bị nhiếp thiên điên cùng hút vào, cùng áo phỉ lị nhã đánh nhau kịch liệt, tiêu hao huyết nhục tinh khí, dùng tánh mạng hỗn hợp thiêu đốt máu huyết, lập tức đạt được bổ sung. Ha ha ha. Nhiếp thiên cười quá dị, kéo lấy cái kia, chiếc, có không đến 100 mét cao, cùng khổng lồ hóa hắn so sánh với, lộ ra nhỏ rất nhiều yêu ma đại quân thi thể, thỏa thích hấp thu lấy huyết nhục tinh khí, sinh mệnh cấp thủ cái này càng đánh càng hăng, tà môn đến cực điểm huyết mạch thiên phú. Hắn lần thứ nhất không hề che che lấp lấp, hắn đem triệt để bộc lộ ra đến, ngươi, mới là lớn nhất dị loại. Áo phỉ lị nhã phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy vị kia đồng tộc tộc nhân, thi thể bên trong còn sót lại khí huyết chi lực, đều hút ra sạch sẽ, liền đại quân trái tim, đều trong thời gian ngắn nhất, bị nhiếp thiên cướp lấy tất cả năng lượng, kể cả, bị Minh Hồn Châu ngũ đại tà thần, cho xé nát về sau, kéo đến trong hạt châu hồn phách, huyết nhục, hồn phách. Phân biệt bị nhiếp thiên cùng Minh Hồn Châu cướp lấy, phốt, tinh không cự thú cái kia đoạn xương cốt, bị nhiếp thiên tiện tay ném đi, lại đơn giản xuyên thấu một vị tà minh tộc đại quân eo bụng, theo phía sau tâm bay ra, vây công vị kia tà minh đại quân đấy, Lăng Băng Vân cùng Hàng Khung, Khổng Xương Tinh đám người, thuận thế mà động, băng bạo, vốn là cực hàng chi lực, đông lại vị kia tà minh đại quân trái tim, lại lập tức làm nổ, tà minh đại quân trái tim, trực tiếp bạo toái vì... ngàn vạn móng tay che lớn nhỏ băng vụn, hô, nhiếp thiên thân ảnh, mượn nhờ tinh thức dịch chuyển, như một bóng ma đột ngột xuất hiện, một mảnh dài hẹp tia máu, theo trong cơ thể hắn bão táp đi ra, đem vị trí tà minh đại quân thân thể thân, bạo liệt trái tim mảnh vỡ, đều cho bao trùm, hút vào tràn đầy huyết nhục tinh khí. Cái này ngôi sao tai họa, thật sự là đáng sợ. Khổng Xương Tinh trong lòng thầm nhủ một câu, tranh thủ thời gian hướng Lăng Băng Vân, Hàng Khung nháy mắt ra dấu, ba người cùng thức thời đấy, theo vị nào tà minh tộc đại quân bên cạnh thoát ly. Nhiếp Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Áo Phỉ Lỵ Nhã hét giận dữ, chiến đấu đến trên đường, còn không có phân ra thắng bại lúc, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cải biến sách lược, luân phiên chém giết tà minh cùng yêu ma tộc, dễ dàng bị chém giết đại quân, cũng dùng huyết mạch thiên phú, nuốt hết đối phương huyết nhục tinh khí, lệnh Áo Phỉ Lỵ Nhã cực kỳ tức giận, nàng còn có một loại dần dần sinh ra bất an, bởi vì, nàng hao tổn đi máu huyết, huyết mạch lực lượng, cũng không thể như Nhiếp Thiên giống như nhanh chóng khôi phục. Nhiếp Thiên, thoáng thế yếu đích khí tức, tại cực thời gian ngắn, không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, còn trở nên càng thêm tràn đầy, thiên một trọng sinh thuật, Nhiếp Thiên quát nhẹ, thần sắc vui mừng, nhếch miệng cười ha ha ra, cứ như vậy một hồi, hắn và Áo Phỉ Lỵ Nhã đại chiến, trên người tráng nứt ra miệng vết thương, toàn bộ đều chữa khỏi, nhìn không ra đinh điểm, lúc trước từng có trọng thương dấu vết, bả vai, bị hủy diệt chi nhận trảm kích, đứt gãy gân mạch, cũng xoắn dán lại, cũng trở nên cứng cỏi, khí huyết, đầy đủ khí huyết. Hắn đại chịu phấn khởi, ý thức được cửu gia dị tộc đại quân, nồng đậm huyết nhục tinh khí, một khi trải qua sinh mệnh cấp thủ tinh luyện thu nạp, có thể hóa thành tia nước nhỏ giống như huyết khí, nhanh chóng bổ sung hắn hao tổn, làm hắn thời gian ngắn khôi phục chiến lực. Tánh mạng huyết mạch trụ cột thiên phú, sinh mệnh cấp thủ, kỳ thật tại chiến đấu lúc, uy lực càng thêm rõ ràng trực tiếp, dĩ vãng, hắn đều là thông qua sinh mệnh cấp thủ, đi ngưng luyện máu huyết, tăng cường huyết mạch, rèn luyện thân thể. Hắn vốn cảm thấy, loại này huyết mạch thiên phú, lớn nhất công dụng, là dùng để tiến hành huyết mạch lột xác, thẳng đến cùng Áo Phỉ Lỵ Nhã đánh một trận, không che lấp, không tránh kiên kỵ mà vận dụng sinh mệnh cấp thủ, hắn mới đột nhiên minh bạch, cái này huyết mạch thiên phú dùng tại chiến đấu trên đường, có thể thể hiện ra lực lượng càng mạnh, vừa mới tử vong dị tộc, trong cơ thể máu tươi hay, vẫn, là nóng hổi, có thể thu nạp huyết nhục tinh khí nếu so với thi thể đậm đặc rất nhiều, còn có bị hắn bắt. Không có lập tức chết đi tà minh, dùng sinh mệnh cấp thủ thu hoạch khí huyết chi lực, càng là nồng hậu dày đặc, dễ dàng đấy, liền trợ giúp hắn đem thương thế cố gắng hết sức càng. Hắn tiêu hao từng giọt một máu huyết, cũng chớp mắt thời gian, bị lần nữa ngưng kết mà ra, thoải mái. Ha ha, thật sự là thoải mái, trong tiếng cười điên dại, hắn đem tà minh tộc cái kia, chiếc, có thi hài, tùy ý mà vứt bỏ, thừa dịp Áo Phỉ Lỵ Nhã còn không có chạy đến lúc, lại dùng tinh thước nhanh chóng dịch chuyển. Sáng sủa tinh quang hiện lên, hắn lại biến ảo phương vị, tại một cái khác yêu ma đại quân trước mắt xuất hiện, Khống Ma Giả, Phỉ Mạc Tư, thật cao hứng gặp lại. Nhiếp Thiên hé miệng, cười ha ha, vừa quát lớn Hàn Dục không lâu, bức Hàn Dục cùng tộc nhân đi huyết chiến Phỉ Mạc Tư, ma thân phụ cận, có rất nhiều ma trùng, kỳ dị loài chim bay ma thú qua lại lấy, Phỉ Mạc Tư nắm trong tay những cái, kia dày đặc ma thú, về giết lấy Lưu Vân Kiếm Tông Doãn Chung. Vừa nghe đến Nhiếp Thiên thanh âm, Phỉ Mạc Tư chợt da đầu rung lên, đợi cho hắn, chứng kiến Nhiếp Thiên khổng lồ hóa thân thể thân, tràn ngập bá mãnh liệt khí huyết, dẫn theo một đoạn thần mâu giống như xương cốt, đột nhiên xuất hiện lúc, trong nội tâm chỉ có sợ hãi, mà không có dũng khí chiến đấu, đầy trời đỏ thẫm tia máu, như một tờ kính đáo mạng lưới khổng lồ, từ trời rơi xuống, nứt ra vực, huyết mạng lưới bao phủ xuống đến, Phỉ Mạc Tư huyết mạch, bị gắt gao áp chế, bị huyết mạch của hắn nắm trong tay một đám ma trùng, ma vật, tại tinh không cự thú khí tức thả ra xuống, lạnh run, không có đinh chút, điểm phản kháng ý chí, xoẹt, từng con một ma trùng, ma vật, thi thể nổ vỡ ra, Phỉ Mạc Tư yêu ma chi thân, bị cái kia một tờ đỏ thẫm huyết mạng lưới bao lấy, huyết mạng lưới siết đến hắn huyết nhục ở bên trong, bị Nhiếp Thiên thuận thế đã phát động ra sinh mệnh cấp thủ, huyết nhục của hắn tinh khí bay nhanh trôi qua, ngũ đại tà thần, thừa cơ theo Minh Hồn Châu bay ra. Hạt châu thì là treo ở Phỉ Mạc Tư sọ não chỗ, Phỉ Mạc Tư nhìn thoáng qua Minh Hồn Châu, linh hồn liền lúng xuống, cửu giai yêu ma đại quân, hắc hắc, không chịu nổi một kích. Nhiếp Thiên lắc đầu, tại nhân tộc phần đông cường giả trước mặt, tại một đám yêu ma tộc nhìn chăm chú, bốn phía hoạt động lấy, đại khai sát giới, mà đối thủ của hắn, yêu ma tộc Áo Phỉ Lỵ Nhã, cầm lấy hủy diệt chi nhận, đau khổ truy tìm, thủy chung theo không kịp cước bộ của hắn, từng vị. Yêu ma tộc đại quân, tà minh tộc đại quân, thình lình đấy, đã bị Nhiếp Thiên tập sát, bị hắn dùng sinh mệnh cấp thủ, kéo ra huyết nhục tinh khí, dùng Minh Hồn Châu nuốt hết hồn phách. Hư Linh Giáo, Phó Giáo chủ Huyền Quang Vũ, còn có Hồng Minh Huy, phần đông trưởng lão giáo đồ, như trước tại lặng yên nhìn chăm chú lên pháp kim gương sáng. Gương sáng, chiếu rọi không xuất ra thần vực người, còn có đại tôn chiến đấu. Loại này cấp bậc, cao cấp nhất nhân vật, thần chi lĩnh vực, pháp tướng, khí huyết biển, có thể tự nhiên ngăn cách hết thảy âm thầm nhìn xem. Bởi vậy, cách mênh mông ngân hà, bao la bát ngát không gian, liền tinh thông nhất không gian bí thuật huyền quang vũ đám người, thông qua pháp kim gương sáng có thể thấy, cũng chỉ là đại quân cùng thánh vực cấp bậc chiến đấu. Xem trong chốc lát về sau, bất tri bất giác đấy, pháp kim gương sáng hình ảnh, mà bắt đầu thời gian dài mà chỉ, cái, định dạng lấy một người, Nhiếp Thiên. Trong tấm hình, Nhiếp Thiên xuất quỷ nhập thần, tại yêu ma tộc, tà minh tộc chính giữa, luân phiên đắc thủ, chém giết đại quân, từng cái bị giết dị tộc đại quân, đều bị một mảnh dài hẹp theo Nhiếp Thiên trong cơ thể bay ra đấy, màu đỏ thắm tơ máu xuyên thấu thân thể thân, sau đó những đại quân đó huyết nhục thân thể, sẽ ở rất trong thời gian ngắn, trở nên khô quắc, như bị thời gian hong gió ngàn vạn năm, cũng không có một tia huyết nhục đẩy đà cảm, giác, Hồng Minh Huy da mặt, mất tự nhiên mà giật giật, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, cái này Nhiếp Thiên huyết mạch, rốt cuộc là cái gì ngọn nguồn? Các ngươi có hay không chú ý tới, hắn càng đánh càng mạnh, hắn, phản phất tại thông qua dị tộc đại quân, nhanh chóng bổ sung chiến lực, như là vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt, sẽ không hao hết khí huyết giống nhau, hư linh giáo phần đông trưởng lão, im lặng, lại chậm rãi gật đầu, mỗi người sắc mặt, cũng không cố gắng hết sức giống nhau, có sợ hãi, có kính nể, có phẫn nộ, có do dự, trong đó, có một bộ phận chính thống đấy, thuần phục quốc dịch, thân cận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bùi Kỳ Kỳ trưởng lão, nội tâm đều không nhịn được, cái kia Nhiếp Thiên cùng Hồng Minh Huy so sánh, một phen so sánh về sau, bọn hắn đều đột nhiên cảm thấy, đau khổ truy cầu Bùi Kỳ Kỳ Hồng Minh Huy, cùng Nhiếp Thiên vừa so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới, bị bọn hắn giáo chủ quốc dịch, coi là tương lai người nối nghiệp, hư linh giáo tương lai thủ lĩnh Bùi Kỳ Kỳ, nếu thật muốn tìm một người nam nhân, trời đất bao la. Chỉ sợ cũng chỉ có pháp kim gương sáng bên trong, cùng nàng đồng dạng xuất từ vẫn tinh chi địa Nhiếp Thiên rồi, không tiếp tục người khác, thoải mái. Thật sự là thoải mái a. Nhiếp Thiên cười lớn, lại dùng tinh thước, hư không lướt ngang hơn 10 dặm, cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, xuyên thấu một vị tà minh tộc đại quân, vị kia đại quân thân thể thân, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắc co rút lại, Nhiếp Thiên khí thế, thì là liên tiếp kéo lên, như không chừng mực, 300 tích. Giọt, máu huyết, toàn bộ ngưng luyện ra, tánh mạng huyết khí, cũng ở đây nhiều ra đến huyết nhục tinh khí, luân phiên bổ sung. Chiến đấu, cùng dị tộc chiến đấu, mới là lệnh tánh mạng huyết mạch, có thể khá tích góp ra sung túc khí huyết, hướng phía cửu giai lột xác lương lúc nãy, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, biết rõ một mặt đấy, tìm tông môn khác thế lực, đi yêu cầu linh thú, dị tộc thi cốt, đã lực bất tòng tâm, ngược lại là cái này, đột nhiên bộc phát chủng tộc chiến đấu. Đối với tánh mạng của hắn huyết mạch mà nói, mới là tốt nhất cường đại phương thức. Đương nhiên, con đường phía trước là hắn bảo trì không chết. Nhiếp Thiên, áo phỉ lỵ nhã đồng tử, ma quan rạng rỡ, mắt thấy hắn bốn phía đại khai sát giới, không ngừng tích góp gắng sức số lượng, thủy chung không muốn cùng mình lần nữa chính diện chiến đấu, rốt cuộc nóng nảy. Ngươi, luôn luôn có muốn quan tâm người. Nàng ma đồng tử, dò xét chung quanh một phen, đột nhiên nhìn thẳng Đổng Lệ. Tộc của ta cái kia khối hắc ám ma thạch, nữ nhân này, chính là ngươi cái gọi là vị hôn thê rồi, ta ngược lại muốn nhìn, sống chết của nàng, ngươi có hay không có thể không thèm để ý, nàng phóng tới Đổng Lệ, cùng lúc đó, thần phù tông cảnh phi dương, cất giọng quát, Nhiếp Thiên, cổ tỳ hướng thần phù vực mà đi rồi, cái kia cổ tỳ, một đường theo cực viêm tinh vực mà đến, đã độc hại thiên mãn tinh vực mấy cái vực giới, thần phù vực, chính là ta tông môn căn bản. Ngươi nếu là có khả năng hạn chế nó, cuối cùng có thể rút sạch, đi ngăn cản nó. Do dự hồi lâu, cảnh phi dương hay, vẫn, là không có biện pháp, nhìn xem thần phù vực rơi vào tay giặc, phát ra thỉnh cầu, thần phù vực. Nhiếp Thiên nói thầm một câu, hay, vẫn, là, trước giải quyết áo phỉ lỵ nhã a, ta cùng nàng chiến đấu, cũng là thời điểm, kết thúc đã đoạn. Hắn đương nhiên không thể nhìn lấy áo phỉ lỵ nhã, đem Đổng Lệ giết đi, nhưng mà... Ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng tinh thước, cởi Đổng Lệ nguy nan lúc, lại bỗng nhiên dừng lại, yêu ma đồ đê tiện, ngươi cho rằng lão nương dễ dàng như vậy chứ? Đổng Lệ cười khanh khách lấy, chợt biến mất tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, vận chuyển cái kia khối hắc ám ma thạch, cũng đem hắc huyền quy huyết mạch chi lực, cho kích phát ra đến, hô, hắc huyền quy tại đen đặt chỗ,

hướng bao bọc, ba lô trong bóng đêm đổng lệ hạ thủ áo Phỉ Lị Nhã, bỗng nhiên liền chứng kiến, Bùi Kỳ Kỳ mang theo vô số không gian lợi nhận, cuốn tới, áo Phỉ Lị Nhã đều mặt sắc mặt ngưng trọng, không gian thần khí, Bát Giai huyết mạch, tu luyện nhân tộc pháp quyết, truyền thừa đến hư linh giáo giáo chủ, Bùi Kỳ Kỳ danh tiếng, nàng cũng có nghe thấy, trước kia, Bùi Kỳ Kỳ còn không có bị nàng để vào mắt, có thể theo Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên tới, theo những cái, kia, không gian lợi nhận bên trong lộ ra khí tức, theo cái kia giới Vũ Lăng tinh truyền đến động tĩnh, lệnh nàng cũng không an, hủy diệt chi nhận trong ma linh, cũng ở đây nàng sâu trong linh hồn, phát ra cảnh báo gào thét, kình địch. Đây là kình địch, áo Phỉ Lị Nhã cả kinh về sau, cũng không dám nữa khinh thường, lập tức lại kích phát máu huyết, đi vận chuyển hủy diệt chi nhận, kéo ra ngập trời ma khí, đầy trời màu đen hỏa diễm cùng tử sắc thiểm điện, nàng cùng Bùi Kỳ Kỳ, trong khoảnh khắc, liền chiến đấu tại cùng nơi, Đổng Lệ bên kia, nàng là lại cũng không cố lên, Bùi Tiểu Thư. Lại có thể cùng áo Phỉ Lị Nhã đánh một trận, hư linh giáo bên trong, Phạm Văn thông qua pháp kim gương sáng, chú ý tới Bùi Kỳ Kỳ chém giết tà minh tộc đại quân về sau, lập tức lại chọn lựa áo Phỉ Lị Nhã làm đối thủ, bộc phát chiến đấu, phấn khởi mà hô to, phần đông hư linh giáo trưởng lão, cũng kích động không hiểu, giáo chủ ánh mắt, quả thật phi phàm, Kỳ Kỳ cảnh giới, còn không có tiến nhập thánh vực, theo đạo lý mà nói, cũng không phải là yêu ma tộc đại quân đối thủ. Huống chi, vị kia yêu ma đại quân, hay, vẫn, là củng cố áo Phỉ Lị Nhã, chảy xuôi theo huyễn ma đại tôn huyết thống áo Phỉ Lị Nhã, Bát Giai huyết mạch lúc, có thể lực chống đỡ đồng tộc đại quân, còn có hủy diệt chi nhận nơi tay đâu. Như vậy áo Phỉ Lị Nhã, Kỳ Kỳ chính diện chống lại, tự hồ cũng không rơi vào thế hạ phong a, cái này chẳng phải là có nghĩa là, Kỳ Kỳ sức chiến đấu, cùng đang ngồi chúng ta ngang hàng rồi hả, năng lực chiến thánh vực, thậm chí có thể là thánh vực trung kỳ, hậu kỳ, một đám xem trọng Bùi Kỳ Kỳ trưởng lão, đại chịu ủng hộ, đều nói hư linh giáo tương lai, đáng giá kỳ vọng, trong đó, còn có người nhẹ giọng nhắc tới, nói đồng dạng xuất từ Vẫn Tinh chi địa Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên, mới là lương xứng, đều là đem đến nhân tộc đứng đầu, Nhiếp Thiên, vì toái tinh cổ điện tương lai tinh thần chi chủ, Bùi Kỳ Kỳ, thì là hư linh giáo giáo chủ, bên cạnh, Hồng Minh Huy sắc mặt tối tăm phiền muộn, Huyền Quang Vũ cũng lông mày nhăn lại, đa tạ rồi, Nhiếp Thiên đem một cổ, tà minh tộc đại quân thi thể, một phát bắt được, hắn lại di chuyển dùng sinh mệnh cấp thủ, đem cửu giai đại quân nồng đậm huyết nhục tinh khí, luyện hóa đến tánh mạng huyết mạch, u tộc tộc nhân thi thể, ngươi có muốn hay không? Trong bóng tối, truyền đến Đổng Lệ một tiếng thét to, ngươi muốn có ích, ta mang đến cấp ngươi, không cần, ngươi thu tập, về sau lưu cho Lý Lan Phong a. Nhiếp Thiên vội hỏi, lần nữa mảnh liếc mắt nhìn, hắn phát hiện bất luận là có được cửu giai hắc huyền quy Đổng Lệ, hay, vẫn, là nắm giữ giới Vũ Lăng tinh Bùi Kỳ Kỳ, tự hồ cũng phát triển đến, không cần hắn đi lo lắng tình trạng, thực tế Đổng Lệ, dùng hắc ám ma thạch, dùng hắc huyền quy, nàng năng lực chống đỡ dị tộc đại quân. Áo Phỉ Lị Nhã, lại bị Bùi Kỳ Kỳ cho cuốn lấy, phân thân không thuật, thần phù vực, lúc này thời điểm, hắn mới chợt nhớ tới, sẽ bị cổ tỳ xâm lấn thần phù vực, cơ tiền bối, tiễn đưa ta đi một chuyến thần phù vực tốt chứ. Nhiếp Thiên lớn tiếng kêu gọi, hướng liên thủ Du Tố Anh các loại, cùng Thông U Đại Tôn, Huyền Minh Đại Tôn chiến đấu cơ nguyên tuyền, phát ra thỉnh cầu, thần phù vực. Cơ nguyên tuyền chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, tốt, ta tiễn đưa ngươi đi qua. Bởi vì Bùi Kỳ Kỳ không có bị chế trụ, giới Vũ Lăng tinh tồn tại, cái này một phương bị trụ vực ổ quay cho hạn chế tinh không, đã sớm khôi phục thông suốt, cơ nguyên tuyền đột nhiên tới, một phát bắt được Nhiếp Thiên, tự lấy một thanh lưỡi dao sắc bén, cắt kim loại ra một cái khe hở không gian, đi, theo cơ nguyên tuyền một tiếng quát nhẹ, hai người bay vào khe hở không gian, một trong chốc lát, ngay tại thần phù vực ngoại vực tinh hải, đột nhiên xuất hiện, a, vừa đến đến. Cơ nguyên tuyền chợt kinh hô một tiếng, đột nhìn về phía một chỗ u ám chi địa, chỗ đó, có một khối thiên thạch bất động bất động, ai? Cơ nguyên tuyền hừ lạnh, hắn mang theo Nhiếp Thiên, nhoáng một cái, ngay tại thiên thạch phụ cận xuất hiện, trên thiên thạch, Phong Bắc La Sư Thúc, Thiên Thi Tông lão quái, quỷ khí dày đặc đấy, đang chờ cách đó không xa thần phù vực, còn có lòng bàn tay một khối tinh thạch ở bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy. Phát sinh ở dòng xoáy vực ngoài bầu trời cái kia cuộc chiến đấu, tà minh tộc mi tâm đấy, cái loại này lăng tinh. Cơ nguyên tuyền liếc qua, đã biết rõ có tà minh tộc đại quân, chết thảm tại trong tay người này, gãy mất mi tâm lăng tinh, đã làm ra như vậy đồ vật, dùng bí pháp, nhìn xem một ít cùng người chết huyết mạch có quan hệ tà minh, do đó dùng tà minh ánh mắt, chứng kiến chiến đấu, là các ngươi. Lão quái sắc mặt trắng bệch, một đôi đồng tử, càng là hải người, tốt nồng đậm thi khí, như là thi quỷ thân thể thân. Cơ Nguyên Tuyền trừng lớn mắt, theo dõi hắn nhìn nửa ngày, Thiên Thi Tông. Ngươi không phải Phong Bắc La, ngươi mùi, càng lâu xa. Ngươi, toái diệt chiến trường bên trong, đầu kia tử vong tinh không cự thú, thiếu chút nữa lột xác vì kinh khủng nhất thiên thi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, quát, ta nếu là không có đoán sai, bố cục người, chính là lão nhân gia người A, tiểu tử. Phong Bắc La quả nhiên không có nói sai, ngươi thật sự là cái khó gặm xương cốt. Lão quái hét lên, dòng xoáy vực bên ngoài tinh không, Nhiếp Thiên dùng khổng lồ biến hóa thái, dẫn theo tinh không cự thú một đoạn xương cốt, đại sát tứ phương, tàn sát phần đông dị tộc đại quân bưu hãn chiến tích, nhìn hắn nhìn thấy tận mắt, lúc này Nhiếp Thiên, đồ sát đại quân, đã dễ dàng như thế, về sau còn phải rồi hả, Ngô Dịch. Ngươi là Phong Bắc La sư thúc, Cơ Nguyên Tuyền lập tức tỉnh ngộ lại, chỉ vào cái kia lão quái, cả kinh kêu lên, ngươi, không phải cũng sớm đã chết rồi sao? Ta nhớ được, linh hồn của ngươi đều bị đánh tan rồi, ngươi này là thân thể thân, cũng không phải ngươi đấy, nếu không phải lão quái, trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ đấy, mà là vốn là bộ dáng, Cơ Nguyên Tuyền khả năng thấy một khắc này, có thể phân biệt nhận ra, Ngô Dịch, Thiên Thi Tông bên trên một đời cường giả, hắn và Phong Bắc La sư phó, còn có Thiên Thi Tông, đều tại tứ đại cổ xưa tông môn liên hợp vây quét xuống, bị từng cái chém giết sạch, Ngô Dịch trước khi chết, vì thánh vực hậu kỳ tu vị, không có ngờ tới đã cách nhiều năm, biến thành như vậy một cái hình thái Ngô Dịch, so với trước khí tức càng thêm khủng bố, tại Cơ Nguyên Tuyền cảm giác ở bên trong, trước mắt Ngô Dịch, sợ là có thêm thần vực sơ kỳ chiến lực, chẳng qua là, Ngô Dịch tình huống lại rất đặc thù, đang điền linh hải bên trong thi lực, còn có vực, đều không có triển khai đến, cụ thể rất khó đi phán định. Tự nhiên không là của ta bản thể. Ngô Dịch trầm thấp cười quái dị, ta dài Thiên Thi Tông mặt khác một loại bí pháp, đem hồn phách gửi nuôi tại một cái thi quỷ ở bên trong, thông qua lớn mạnh thi quỷ, tôi mài linh hồn của mình, cường đại lực lượng của mình. Ta đi con đường kia, cùng nhân tộc phương thức tu luyện, thậm chí cùng Thiên Thi Tông thông thường tu luyện thủ đoạn, đều không giống với lúc trước, Thiên Thi Tông. Nhiếp Thiên hít mắt, cũng không có sợ hãi bất an, lạnh lùng nói. Ngươi đang ở đây thần phù vực, muốn làm gì? Toái diệt chiến trường lúc, bởi vì ngươi mưu đồ, các tộc cùng chúng ta nhân tộc cường giả, bộc phát huyết chiến, hầu như lưỡng bại câu thương. Ngươi hôm nay xuất hiện tại thần phù vực, chỉ sợ lại không yên lòng a, hảo tâm. Ngô Dịch nhe răng cười, ha ha ha, ta Thiên Thi Tông bị tứ tông hợp lực phá hủy, sư huynh của ta hồn phi phách tán, ta sao lại, há có thể đối với bọn họ có hảo tâm, như vậy, liền là địch nhân rồi. Nhiếp Thiên hờ hững nói, ta là chạy cổ tỳ mà đến. Ngô Dịch bỗng nhiên đem dáng tươi cười thu liễm, một đôi âm thần quỷ dị đồng tử, gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên, hắc hắc, ngươi đang ở đây toái diệt chiến trường, cùng sư phụ của ngươi vu tịch xấu đại sự của ta. Thù này, bất luận ai khuyên bảo, ta đều khắc trong tâm khảm, sớm muộn gì đều hướng ngươi đòi lại đến, ngươi có thể thử nhìn một chút. Nhiếp Thiên nhíu mày, hắn đối với Thiên Thi Tông Phong Bắc La. Còn thoáng có chút cố kỵ, bởi vì Phong Bắc La coi như là đã giúp hắn, mỗi một lần gặp mặt, thái độ đều rất kỳ quái. Đến ở trước mắt Ngô Dịch, hắn là một điểm hảo cảm thiếu nợ phụng, tuyệt sẽ không lưu tình, hô. Vù vù, nói chuyện vào lúc, ở giữa, bọc lấy toan độc mây khói cổ tỳ, dần dần bày biện ra đến, theo phương hướng đến xem, quả thật là thần phù vực, như muốn dùng khí độc khí, đem thần phù vực chuyển biến làm, thích hợp nó cùng u tộc tộc nhân thiên địa mới, đã đến. Vừa thấy cổ tỳ hiện ra, khổ hầu một hồi Ngô Dịch, lại hưng phấn mà buông tha cho cùng Nhiếp Thiên, Cơ Nguyên Tuyền nói chuyện với nhau, khống chế lấy cái kia khối thiên thạch, vượt qua thần phù vực, thẳng đến lấy cổ tỳ mà đi. Không có quá lâu, Ngô Dịch cái kia khối thiên thạch, mang theo hắn, liền xâm nhập đến cổ tỳ khí độc khí ở bên trong, mất đi tung tích. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, này Thiên Thi Tông lão quái, không là muốn chết sao? Cổ tỳ toan độc tinh hoa, có thể làm cho thần vực người, đều vực tan rã. Sau đó chết thảm, Tương Nguyên Trì chính là thần vực trung kỳ, ngăn được cổ tỳ nhiều năm, đều đã gặp phải cắn trả, hắn mà nói, có lẽ cổ tỳ giết không chết. Cơ Nguyên Tuyền trầm mặt, hắn đã không còn là người. Trên người hắn thi quỷ khí tức, thân thể thân cấu tạo, đều cùng nhân tộc không giống với lúc trước, như vậy Ngô Dịch, mới có thể miễn dịch u tộc các loại độc tố, cổ tỳ ăn mòn toan độc, đều chưa hẳn có thể giết chết hắn, lợi hại như vậy. Diếp Thiên hơi kinh sợ, Thiên Thi Tông, vốn là cực kỳ tà môn tông môn. Cơ Nguyên Tuyền nhẹ gật đầu, đồng đại, Thiên Thi Tông người sáng lập, là cảm ngộ tà minh tộc, hài cốt tộc, u tộc huyết mạch bí pháp, mới sáng tạo ra Thiên Thi Tông tu hành chi đạo. Đạo này, theo sinh ra đời lên, đã bị coi là tà ma, bị không cùng lúc cường giả đuổi giết, nhưng mà, cho đến ngày nay Thiên Thi Tông đều không có diệt sạch, Phong Bắc La còn sống, mặc kệ tán thành không tán thành, chúng ta đều muốn thừa nhận, Thiên Thi Tông tu hành chi đạo, hoàn toàn chính xác có kia chỗ lợi hại, ai, một cái Phong Bắc La đã đủ nhức đầu, không nghĩ tới còn có một cái còn sống Ngô Dịch, thật sự là phiền toái, phần phật, không bao lâu, Nhiếp Thiên cùng Cơ Nguyên Tuyền hai người, ngay tại cổ tỳ đi về phía trước chỗ, đem chặn đứng, Nhiếp Thiên, ta là không có biện pháp đối phó cổ tỳ. Ngươi có thể nếm thử một phen, nếu không phải thành, ta tận khả năng đấy, đem ngươi mang cách nơi này đấy, bỏ qua thần phù vực. Cơ Nguyên Tuyền mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, chính ngươi, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Lần này muốn thì không được, cũng không cần quá để ý, thần phù vực buông tha cho liền buông tha, chỉ cần ngươi còn sống, chờ ngươi trở nên cùng cường đại, cảnh giới, huyết mạch rất cao, vẫn có thể hạn chế cổ tỳ. Ta minh bạch. Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, từng sợi tánh mạng khí huyết, bỗng nhiên theo hắn toàn thân lỗ chân lông lan ra, hắn dùng khổng lồ hóa hình thái, đi vận dụng hỗn độn loạn lưu, chỉ cảm thấy so thường ngày thời khắc, có thể nhấc lên động tĩnh, muốn hạo lớn rất nhiều. Tất cả thuộc tính linh lực, khí huyết, từng sợi hồn niệm, ngay tại thần phù vực bên ngoài tinh không, rồi đột nhiên cuồng bạo mãnh liệt, vặn vẹo xé rách lực lượng, theo cái kia hỗn loạn từ trường bên trong, một chút sinh sôi. Chợt trở nên càng ngày càng khó dùng khống chế, mà hắn, thủy chung bảo trì khổng lồ hóa trạng thái, như một pho tượng khủng bố ma thần, sừng sững tại hỗn loạn không chịu nổi dị địa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cổ tỳ đến. Cổ tỳ, vốn bay nhanh chạy đến, không biết là bởi vì Ngô Dịch xâm nhập, hay là bởi vì hắn Nhiếp Thiên, lại chậm rãi dừng lại. Cổ tỳ cùng thần phù vực, bảo trì một đoạn, coi như là đối lập nhau khoảng cách an toàn. Nhiếp Thiên là của chúng ta đứng đầu. Thần phù vực bên trong, những cái kia kiên trì lưu lại đấy, thần phù vực hư vực luyện khí sĩ, theo vực bên trong bay khỏi, liếc nhìn khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, như lấp kính vách tường, ngăn tại cổ tỳ đi về phía trước trên đường, bọn hắn nhao nhao phấn khởi đứng lên, đồng đại, toái tinh vực lúc, hắn có thể hạn chế cổ tỳ toan độc tinh hoa. Có người đầy cõi lòng hy vọng, lần này, hy vọng hắn có thể lần nữa bức lui dị vật cổ tỳ, thần phù vực, chính là chúng ta căn bản. Nếu như bị cổ tỳ độc hại rồi, sợ là cũng tìm không được nữa như thần phù vực giống như, thích hợp tu luyện của chúng ta chi địa rồi. Đúng vậy a, chúng ta tại thần phù vực sông lớn, trong núi ở bên trong, đều bố trí phần đông phù đạo ảo diệu, cung cấp môn nhân cảm ngộ khổ tu đâu, bỏ qua thần phù vực, mới vực giới kiến tạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.